từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1057, chiến cuộc đi hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 vạn minh quân, bị thú nhỏ 3 người trong nháy mắt tách ra đội hình, 3 người thực lực căn bản khiến người ta xem không hiểu, quỷ vương phía dưới, ở nơi này 3 người trước mặt dường như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tuy nói minh quân khi còn sống thực lực đều rất mạnh mẽ, theo lý thuyết bọn họ không biết tiểu nguyên cùng thú nhỏ, nhưng hẳn là nhận thức tiểu mao đoàn, dù sao nuốt thiên phệ thần thử truyền thuyết có không ít người biết. Thế nhưng bọn họ sau khi chết ký ức nghiêm trọng thiếu sót, cho nên không có ai biết ba tên này rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là bọn họ phảng phất minh giới khắc tinh, điên cuồng giết chóc. Không phải, chuẩn xác mà nói, chắc là điên cuồng cướp thức ăn. Tam tinh quỷ vương nhãn xem cùng với chính mình bộ đội trong khoảnh khắc tan tác rốt cuộc xuất thủ. Trận địa không cho sơ thất. Hắc hồn quỷ ấn, đột nhiên, con kia bạch hồ chứng kiến quỷ vương xuất thủ, nhanh chóng bỏ lại minh quân, lao thẳng tới qua đây. Một đạo hư huyễn quỷ chảo đánh vào tiểu nguyên trên người, tiểu nguyên chẳng những không có thụ thương, ngược lại tốc độ mạnh thêm. Cái gia hỏa này, không nhìn linh công, còn có thể hấp thu linh công. Quỷ vương hoảng sợ nhìn bạch hồ, chỉ là phiến khắc thời gian, bạch hồ tốc độ so trước đó nhanh gấp 3 ở trên. Bên kia thú nhỏ cũng khóa được đội quân này bên trong tối cường giả, khẽ quát một tiếng. Trăm thú thần pháp phụ thể, huyền võ nghịch nguyên huyền giáp. Giống, bên kia tiểu mao đoàn gầm nhẹ một tiếng, dường như bởi vì tiểu nguyên cùng thú nhỏ cướp đi giết boss mà cảm thấy có chút bất mãn. Ta ở chỗ này giết tiểu quái, các ngươi lại cõng ta đi trộm boss. Loại sự tình này, tiểu mao đoàn sao có thể nhẫn. Tiểu mao đoàn nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, đánh về phía tam tinh quỷ vương. Tình huống lúc đó, quỷ vương chứng kiến cái này ba cái người điên đồng thời nhào về phía mình, trong đầu cơ nhiên trống không khoảng khắc. Ta chỉ là đã ra nhất chiêu, vì sao ba tên này liền một tề đô tới tìm ta? Chấm, có đánh như vậy giá sao? Một điểm cách thức cũng không có a, nhiều như vậy minh quân bất kể sao? Được rồi, mặc kệ cũng sẽ không xía vào, minh quân thật đúng là uy hiếp không được bọn họ. Thế nhưng, chính mình dường như liền hơi rắc rối rồi. Một cái miễn dịch công kích, một cái ăn quỷ, một cái cả người thần thú kỹ năng. Chỗ chết người nhất chính là, ba tên này xông tới đồng thời, hai bên còn bỏ thêm trạng thái. Ba cái gia hỏa trên người đều có như ẩn như hiện hộ thuẫn, còn có huyết mạch liên tiếp, đồng thời trên tay mạo hiểm ngũ thải lưu quang, trong công kích thêm đại lượng nguyên tố. Đáng chết, tam tinh quỷ vương kỳ quỷ tướng nỗ lực né tránh, quảng cáo, thú nhỏ hai cánh tay mở ra, muốn chạy âm dương khốn thần trận, vạn vật tinh thần diệt, một chiêu này, rõ ràng là thái âm u huỳnh tinh thần diệt thăng cấp bản. Một cột sáng, từ mặt đất mạnh bắn ra mà ra, một mạch bay đến chân trời. Tiểu mao đoàn khiếp sợ ngừng lại, oán hận nhìn đang ở chuyên chú làm phép thú nhỏ. Giống, hống hống hống, ai cho ngươi dùng chiêu này? Không có người A thức ăn không có A chu vi minh quân hoảng sợ nhìn đạo cột sáng kia thủ lĩnh của bọn họ, lẽ nào bị nhất chiêu sẽ giết? Cũng may lúc này, một thân ảnh nghĩa vô phản cố xông vào quang trụ. Lúc này quỷ tướng đang ở ngạnh cương vạn vật tinh thần diệt ngay cả là tam tinh quỷ vương, đối mặt vạn vật tinh thần diệt vẫn như cũ đặc biệt cật lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết cái này kỹ năng vì sao giống như đã từng quen biết. Tinh thần diệt, ở chỗ này kinh khủng như vậy linh lực cọ rửa dưới ta chỉ sợ cũng không cách nào vẫn chống đỡ tiếp phải nghĩ biện pháp thoát đi. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến một đạo bóng trắng, đi hướng chính mình. Quỷ tướng trợn to hai mắt, lục trọng thiên là thực thể chiến đấu, minh giới cũng không ngoại lệ, cho nên loại này không khác biệt phạm vi công kích coi như là đồng đội cũng không thể vào, nhưng ở vạn vật tinh trần diệt bên trong, con kia bạch hổ quả thực dường như đi bộ nhàn nhã. Nó là không thể hấp thu tiểu nguyên linh lực thế nhưng nó linh công miễn dịch. Tiểu nguyên vọt thẳng vào vạn vật tinh thần diệt trong phạm vi, một cái tát đem đau khổ chống lại vạn vật tinh thần diệt quỷ tướng vỗ đi ra. Trên người quỷ tướng đã bị chân long thật gió thú hỏa đốt cháy, đồng thời nhục thân gặp trọng thương, chảy như điên tiên huyết từ vạn vật tinh trần diệt trung bay ngược ra tới. Chứng kiến tiểu nguyên, cứu, ra khỏi quỷ tướng tiểu mao đoàn rốt cục thả lỏng một hơi, thức ăn đã trở về. Tiếp lấy, trực tiếp đánh về phía quỷ tướng. Tiểu mao đoàn, đừng đoạt hắn là ta. Chấm, thú nhỏ tuyệt không cam tỏ ra yếu kém, nhằm phía quỷ tướng. Trong cột ánh sáng, một đạo bóng trắng lóe ra tiểu nguyên cũng giết đi ra. Quỷ tướng trong lòng quả thực khiếp sợ tột đỉnh, ba tên này, đây là muốn đem chính hắn một đường đường tam tinh quỷ vương đùa chơi chết. Một kiếm phá thiên, một đạo bạch quang lóe lên, lục thần đã đứng ở quỷ tướng phía sau. Chu vi mấy trăm ngàn minh quân, đã chết thảm ở một mảnh trong biển lửa, mà cái này danh tam tinh quỷ vương kỳ cường giả trực tiếp bị lục thần một kiếm đục lỗ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Quỷ tướng trợn to hai mắt, ngươi vì sao không bị minh giới ảnh hưởng, ngươi hỏa diễm vì sao đến từ minh giới? Lục thần cánh tay trái từ thần ma thái hư cánh tay hình thái hồi phục đến rồi phổ thông trạng thái, thu hồi thần ma vô cực kiếm, lạnh rên một tiếng. Chớ giả bộ ta giết ngươi lại không dùng địa hỏa, ta biết ngươi chết không được. Trở về nói cho Diêm Vương. Lục thần xoay người từ tốn nói. Duy ngã độc cuồng tới lấy hắn mạng chó. Dứt lời quỷ tướng rốt cục ngã xuống đất. Lục thần lạnh rên một tiếng. Đúng vào lúc này, ở xa viễn thiên bên, một đạo cột sáng ngất trời một mạch bay đến chân trời, dường như muốn đem minh giới bầu trời chọc ra một cái lỗ thủng tựa như. Lục thần kinh ngạc nhìn về phía cái hướng kia, nháy nháy con mắt. Không phải đâu, bên kia đang làm gì? Khoảng cách thực sự quá xa, lục thần căn bản là không có cách phán đoán bên kia chuyện gì xảy ra, là minh quân phát động cái gì không phải đại trận, vẫn là còn có những người khác xông vào minh giới cùng minh quân đại chiến. Lục thần rất muốn đi xác nhận một chút nhưng là bây giờ hắn không có thời gian dư thừa, trước hết cứu người. Nghĩ tới đây, lục thần thu hồi ánh mắt hướng về vong hồn thành đi tới. Lục thần ly khai hơn một giờ sau khi, phía sau truyền tống môn, đột nhiên toát ra vài bóng người. Mấy người này chứng kiến một mảnh bị đốt cháy chiến trường, trên mặt đất thi thể trải rộng. Cái này 7-8 người cho đã mắt khiếp sợ, là vô danh làm, nhanh, mau tìm một cái có hay không vô danh thi thể. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người dò xét một tuần, vẫn chưa phát hiện vô danh thi thể, ngược lại thì phát hiện tên kia tam tinh quỷ vương kỳ quỷ tướng thi thể. Nhìn như vậy tới, vô danh khẳng định là thông qua nơi đây. Thật tốt quá, vô danh quả nhiên cường hãn, mau trở về bẩm báo, vô danh đã quét sạch nhập khẩu. Mấy người rất nhanh phản hồi Thanh Trạch Đại Lục mà lúc này, mật đạo trước chấn thủ nơi này thiên tiên bảo đám người, các đại thánh viện người trưởng sự đều tụ tập nơi này. Vô danh đã dọn dẹp nhập khẩu trước minh quân, hiện nay minh quân chưa một lần nữa bố trí phòng ngự. Cái kia mấy chục danh thủ lĩnh nhìn nhau, vô danh thực sự làm xong rồi. Như vậy các vị, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, đệ nhất bảo thủ một ít tiếp tục tại nơi này phòng ngự minh quân đánh bất ngờ, đệ nhị chúng ta đem phòng tuyến rời đi minh giới. Lựa chọn thứ hai vô cùng nguy hiểm, minh giới đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn, nếu như một ngày tuyển trạch cái phương án này, tất cả mọi người phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Nhưng ta cũng muốn nói một điểm, hiện tại vô danh đang ở sông minh giới, đây là chúng ta có lợi nhất cơ hội tương chiến tuyến đi phía trước đẩy mạnh, cùng lúc có thể nắm giữ địch nhân tình báo, về phương diện khác có thể kiềm chế chính diện chiến trường. Đại gia cũng biết chính diện chiến trường kéo càng lâu chúng ta lại càng không có phần thắng. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, việc này quan mấy trăm ngàn người sinh tử, cái này còn đều là việc nhỏ, mấu chốt là quyết định này thậm chí có khả năng ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng. Một lúc lâu, Hạc Hành nói rằng. Ta cảm thấy còn là muốn đi vào chính diện chiến trường không cách nào ngay đầu tiên đánh tan quân địch, nói rõ chúng ta đã thua hơn phân nửa, lần này có lẽ là chúng ta chuyển bại thành thắng duy nhất cơ hội. Đối với ta cũng chống đỡ, chúng ta lại điều đi nhân mã, chỉ cần bảo vệ nơi đây, coi như người tiến vào hy sinh, cũng sẽ không lập tức bị minh quân phá tan phòng tuyến, huống phía trước còn có vô danh. Ta cảm thấy có thể thực hiện, đám người cấp tốc biểu quyết phía sau, phần lớn người đều lựa chọn phương án thứ hai. Tốt như vậy chúng ta chiêu người tiến nhập minh giới. Hạc Hành kiên định nói rằng, cách chương.